Mời các bạn nghe đọc tiếp Bên Thắng Cuộc của tác giả Huy Đức. Chương 20. Lê Khả Phiêu và ba ông cố vấn. Tháng 6 năm 1991, ông Lê Khả Phiêu mới được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương năm 1992 vì giữ chức chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Ông được cơ cấu vào Ban Bí thư và tháng 1 năm 1994, tại Đại hội Đảng giữa nhiệm kỳ, ông được đưa vào Bộ Chính trị. Vì vậy mà tháng 12 năm 1997, ông Lê Khả Phiêu đã trở thành Tổng Bí thư. Nhưng Lê Khả Phiêu làm Tổng Bí thư ở một giai đoạn mà các nhà chính trị Việt Nam bắt đầu sự quan sát bởi Internet. Ông cũng làm Tổng Bí thư khi các ông Đỗ Mười, Lê Đức Anh và Văn Kiệt vẫn giữ quyền bính như những thái thượng hoàng. Cho dù có không ít nỗ lực để thay đổi bên trong Đảng Cộng sản Việt Nam, người bị thay thế lại là ông Lê Khả Phiêu chỉ sau hơn 3 năm giữ chức. Kỷ nguyên Internet. Tuy con đường phát triển hạ tầng viễn thông được đắp bởi công lao của rất nhiều người, sự chấp thuận của ông Lê Khả Phiêu vào năm 1997 là rất quan trọng để Việt Nam có thể kết nối Internet. Đó là giai đoạn ông Phiêu bắt đầu nhận chuyển giao quyền lực, và bản thân ông cũng không hình dung được khả năng thay đổi thế giới của công nghệ này. Internet từ đây sẽ đưa Việt Nam bước sang một kỷ nguyên rất khác. Cuối thập niên 1980, điện thoại vẫn là một dịch vụ xa xỉ mà rất ít người dân miền Bắc biết tới. Cho dù tiếp quản hệ thống viễn thông tương đối hiện đại của miền Nam, đến năm 1990, cả nước chỉ có chưa tới 80.000 máy điện thoại. Cho đến giữa thập niên 1980, Việt Nam hoàn toàn là một quốc gia bị đóng cửa. Năm 1985, phải mất 90 phút mới có thể có một cuộc điện thoại gọi từ Việt Nam ra nước ngoài. Theo ông Đỗ Trung Tá, lúc đó Việt Nam chỉ có 6 kênh vô tuyến nối Việt Nam với Hồng Kông. Năm 1993, cũng theo ông Tá, tỷ lệ điện thoại chỉ đạt 0,087%. Nghĩa là 1 vạn dân Việt Nam chưa có một máy điện thoại. Năm 1987, ông Đặng Văn Thân đã có một quyết định làm thay đổi căn bản ngành viễn thông Việt Nam. Theo ông Đỗ Trung Tá, khi ấy Liên Xô viện trợ không hoàn lại 10 triệu rúp vàng để trang bị mạng thông tin cho Bộ Công an, nhưng ông Thân thuyết phục ông Phạm Hùng không nên dùng, vì cho dù đó là thiết bị hiện đại nhất của Đông Đức thì những công nghệ analog của họ đã rất lạc hậu so với thế giới. Những thiết bị này sau đó được mang tặng Cuba. Trong số 10 triệu rúp thiết bị ấy, ông Thân chỉ dùng 4 thứ: pin mặt trời, cột, kèo và xe chuyên dụng. Công nghệ kỹ thuật của tư bản được ông Thân chọn từ năm 1987 thông qua việc hợp tác đầu tư với Úc đã mở ra một giai đoạn mới của ngành viễn thông Việt Nam. Cho dù đầu thập niên 1990, giá cước viễn thông của Việt Nam vẫn thuộc vào hàng đắt nhất thế giới. Năm 1992, trong một lần làm việc với Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ông Đặng Văn Thân đưa ra kế hoạch đến năm 2000 Việt Nam sẽ có một điện thoại cho 100 dân. Ông Võ Văn Kiệt hỏi tại sao phải là năm 2000 mà không phải là 1995. Theo ông Tá, người cũng có mặt trong buổi làm việc, chúng tôi coi đó là một mệnh lệnh, và trên đường về chúng tôi đưa ra chiến lược tăng tốc 2 giai đoạn 1993-1995 và 1995-2000. Khi bắt đầu đưa điện thoại di động vào Việt Nam, ông Đặng Văn Thân lại quyết định đúng khi chọn công nghệ số GSM, loại công nghệ mà châu Âu mới triển khai năm 1991. Ngày 16 tháng 4 năm 1993, Mobifone, mạng di động đầu tiên của Việt Nam, chính thức đi vào hoạt động. Hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ viễn thông phát triển là cơ sở Việt Nam tiến tới kết nối Internet. Chiến tranh đã đưa Việt Nam tiếp cận với máy tính khá sớm. Nhưng cho tới thập niên 1980, tin học vẫn là một khái niệm rất xa lạ đối với công chúng. Trong suốt thập niên 1980, khoa toán trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đào tạo được 143 người có khả năng ứng dụng tin học và quản lý kinh tế. Năm 1988, tiến sĩ Nguyễn Quang A tiếp xúc với một Việt kiều có liên hệ với một công ty phần mềm của Pháp tên là Genlog, một liên doanh 50-50 giữa Tổng cục Điện tử Genlog lấy tên là Gen Pacific ra đời. Theo Nguyễn Quang A, mục tiêu ban đầu của chúng tôi là nhận outsourcing phần mềm của người Pháp. Nhưng kế hoạch này thất bại bởi không làm sao liên hệ được với các đơn đặt hàng. Khi ấy phải chờ ít nhất 40 phút mới có thể nối được với một cuộc điện thoại ở Paris. Còn Eiffel thì phải 2 tuần mới có một chuyến. Grand Pacific phải chuyển sang lắp ráp máy tính cá nhân. Có khoảng 6.000 máy tính loại 286, tốc độ cực thấp 8M và bộ nhớ chỉ 20M đã được Grand Pacific sản xuất năm 1989. Cho dù theo ông Nguyễn Quang A, sản phẩm của ông chủ yếu được xuất sang Liên Xô, máy tính cá nhân được Grand Pacific tặng trường Nguyễn Ái Quốc và được nhiều doanh nghiệp công sở trường học Việt Nam trang bị. Sau Grand Pacific, công ty 3C của Nguyễn Quang A và FPT bắt đầu kinh doanh máy tính, xã hội Việt Nam không còn phải học chay tin học nữa. Tháng 8 năm 1990, giáo sư Phan Đình Diệu kêu gọi nhà nước cần khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư tin học. Ông cũng đề nghị nhà nước đưa giáo dục tin học vào các nhà trường. Từ đầu năm 1990, ở Sài Gòn, tin học bắt đầu được ứng dụng trong ngành in ấn. Chương trình quốc gia về công nghệ thông tin đề cập đến khả năng một số hệ thống thông tin trong nước được phép nối với mạng thông tin quốc tế. Tổng cục Bưu điện bắt đầu thiết lập mạng Vietpac X25 cung cấp các dịch vụ chuyển dữ liệu chuyển mạch gói công cộng, kết nối mạng điện thoại tự động đã được số hóa. Đến cuối năm 1995, các dịch vụ thuê bao kênh X25 đã đáp ứng nhu cầu đến tất cả các tỉnh lỵ và một số huyện, và cuối năm 1996 đã hơn 400 huyện trong cả nước. Khoảng năm 1993, một kỹ sư ở Viện Công nghệ Thông tin, ông Trần Xuân Thuận, lập ra mạng TNet với tham vọng tạo ra một mạng truyền dẫn mang tên ông, nhưng không mấy thành công. Cùng thời gian ấy, ở Viện Công nghệ Thông tin, ông Trần Bá Thái, trưởng phòng mạng, trở thành người Việt Nam đầu tiên đi tiên phong khi phòng của ông nhận chuyển giao công nghệ chuyển nhận thư điện tử UUCP từ Úc, lập ra mạng NetNam. Tháng 4 năm 1994, NetNam đã chuyển một lá thư của Thủ tướng Võ Văn Kiệt cho Thủ tướng Thụy Điển. Ông Kiệt trở thành người Việt Nam đầu tiên từ trong nước chính thức gửi email ra nước ngoài. Cuối năm 1995, từ Khánh Hòa, ông Nguyễn Anh Tuấn, giám đốc trung tâm tin học Tentic, Bưu điện Khánh Hòa, tiếp cận với cả ông Thuận và ông Thái, tự mày mò nghiên cứu công nghệ giao thức truyền thông Internet, rồi lập ra Vietnet. Vietnet thuê cửa ra của Úc của Vietnet và sử dụng hệ thống điện thoại nội bộ để kết nối với các thuê bao cá nhân. Từ 31 tháng 1 năm 1996, Vietnet chính thức hoạt động. Cuối năm 1996, về mặt nhà nước, một Tech For được thành lập để chuẩn bị kết nối Internet gồm Chu Hảo, Thứ trưởng Khoa Công nghệ, Mai Liêm Trực, Tổng cục Bưu điện, Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng Bộ Công an. Những điều kiện tối thiểu để có thể nối mạng đều đã được chuẩn bị. Lợi ích thì ai cũng rõ, nhưng làm cho các nhà lãnh đạo hiểu hết lo sợ là một điều không hề dễ dàng. Thời điểm quyết định kết nối Internet cũng là thời điểm chuyển giao thế hệ lãnh đạo của Việt Nam. Ông Chu Hảo nói, từ ông Võ Văn Kiệt đến ông Phan Văn Khải đều ủng hộ, nhưng khó nhất là phải được Bộ Chính trị cho phép. Giáo sư Đặng Hữu, từ sau Đại hội 8, tháng 6 năm 1997, chuyển sang bên Đảng làm trưởng ban khoa giáo Trung ương. Từ bên trong, các ủy viên Bộ Chính trị lo sợ Internet nhất, được ông Đặng Hữu tìm cách thuyết phục. Theo ông Đỗ Trung Tá, ông Đỗ Mười cũng trở thành một người ủng hộ. Ông Mười nói, tôi mà thạo tiếng Anh, có khi tôi còn sử dụng Internet nhiều hơn các anh, vì tôi đọc nhiều hơn. Phó Thủ tướng Phan Văn Khải yêu cầu nhóm phải trực tiếp báo cáo Ban Bí thư. Theo ông Chu Hảo, đến ngày hẹn, ông Đỗ Mười đang ở miền Nam đề nghị chúng tôi báo cáo trực tiếp ông Lê Khả Phiêu, thời gian ấy là ủy viên thường trực Bộ Chính trị. Gặp ông Lê Khả Phiêu, ông Mai Liêm Trực trình bày về pháp lý, Chu Hảo nói về kỹ thuật, Nguyễn Khánh Toàn báo cáo về đảm bảo an ninh. Đây là giai đoạn mà ông Lê Khả Phiêu sắp trở thành Tổng Bí thư. Ông tỏ ra khá cởi mở. Giáo sư Chu Hảo nói, chúng tôi chia sẻ những lo sợ của ông Phiêu cũng như các vị trong Ban Bí thư về an ninh, về bí mật quốc gia, sợ văn hóa đồi trụy và phản động tràn vào Việt Nam. Chúng tôi nói về những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong ngành bảo mật thông tin, nhưng không dám khẳng định là kiểm soát được tất cả. Chúng tôi cho rằng tường lửa cũng như cái khóa tốt thế nào cũng có người mở được, nên vấn đề quan trọng vẫn là con người. Ông Phiêu rất thích lập luận, vấn đề quan trọng là con người, ông đồng ý. Tháng 12 năm 1996, Trung ương Đảng khóa 8 họp hội nghị lần thứ hai bàn về khoa học công nghệ. Ông đỗ trung tá nói: "Tôi mở một phòng máy và dùng sơ đồ đơn giản nhất để giới thiệu internet và các biện pháp đề phòng. Các ủy viên dự họp trung ương được Tổng Bí thư Đỗ Mười cho phép tìm hiểu về internet và tường lửa bằng vải thuê bao internet nối với server của VDC. Tôi cho tải các website có nội dung tốt xuống cho các ủy viên trung ương xem, rồi cho tải những website. Các ủy viên trung ương dự ý quay mặt đi, tôi cho anh em hiểu kỹ thuật ngăn các website này." Các ủy viên trung ương nói: "Nếu làm được như thế thì cho mở được." Hội nghị Trung ương 2 thừa nhận internet tải được trí tuệ của nhân loại về và tin rằng có thể ngăn các nội dung xấu. Ngày 5 tháng 3 năm 1997, Chính phủ ban hành Nghị định số 21 quy định tạm thời quản lý internet theo nguyên tắc quản lý được đến đâu thì phát triển đến đó. Ngày 19 tháng 1 năm 1997, tại trụ sở Tổng cục Bưu điện 18 Nguyễn Du, Hà Nội, lễ kết nối internet toàn cầu đã được long trọng tổ chức. Luân chuyển cán bộ. Ông Lê Khả Phiêu được đưa lên giữ chức Tổng Bí thư trong một hội nghị trung ương thay vì được bầu trong đại hội tháng 12 năm 1997. Sau khi nhận chức không lâu, ông Phiêu xuất hiện trong một cuộc họp báo với gần 200 phóng viên trong nước và quốc tế. Bộ quân phục cấp tướng đã được thay bằng com lê xám, cà vạt màu sáng, mái tóc bốn lòa xòa phủ trán, che sát cặp mắt nhỏ, được xịt keo trải lật ra phía sau để lộ vầng trán rộng. Cuộc họp báo được thực hiện vào buổi chiều, được ghi hình và sau khi biên tập được phát trong chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Ông Lê Khả Phiêu rõ ràng đã nỗ lực tạo ra sự khác biệt với những người tiền nhiệm. Ngày 18 tháng 1 năm 1998, khi đến thăm Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tuyên bố dân chủ 100% là hình thức. Trong nền chính trị của Việt Nam, nơi mà các ứng cử viên của Đảng thường không lo sợ rớt mà chỉ lo mất phiếu mấy phần trăm, thì phát biểu của Tổng Bí thư có rất nhiều thông điệp. Tuy nhiên, quyết định mang tính cải cách chính trị ngay sau đó của ông, quy chế dân chủ ở cơ sở, lại là một điển hình về hình thức. Quyền lực thực sự của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu bắt đầu được thể hiện sau nghị quyết Đại hội Trung ương 6 lần 2. Tuy trong nghị quyết này, ông Lê Khả Phiêu đặt ra tham vọng nghiên cứu lý luận trong nước và thế giới, làm rõ hơn mô hình về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nhưng trên thực tế, chỉ có công cuộc xây dựng, chỉnh đốn đảng và luân chuyển điều động cán bộ mới thực sự giúp ông tạo ra những bước đi quyền lực. Vấn đề luân chuyển điều động cán bộ từng được Hội nghị Trung ương 3 khóa 8 đặt ra cho một giải pháp nhằm bồi dưỡng toàn diện, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có triển vọng, cán bộ trong quy hoạch được rèn luyện trong thực tiễn, khắc phục tình trạng khép kín cục bộ trong từng ngành, từng địa phương, từng tổ chức. Nhưng từ khi nghị quyết này được thông qua tháng 6 năm 1997, việc luân chuyển cán bộ gần như chưa được thực hiện. Từ thập niên 1990, vai trò địa phương trong hệ thống chính trị Việt Nam càng ngày càng gia tăng. Điều này thể hiện qua con số các bí thư tỉnh ủy được cơ cấu vào trung ương. Đặc biệt, đại biểu địa phương cũng thường chiếm hơn 80% số đại biểu của các đại hội đảng. Thành phần thực sự có tiếng nói thông qua các lá phiếu. Kinh tế thị trường đã làm cho con số các tỉnh thành tự túc được ngân sách tăng lên. Luật đất đai và luật đầu tư bắt đầu tăng thẩm quyền được cấp đất, cấp giấy phép đầu tư cho tỉnh thành. Chính quyền địa phương bắt đầu có điều kiện để độc lập hơn với trung ương. Đây cũng là giai đoạn xuất hiện thuật ngữ trên bảo dưới không nghe, một câu đùa ý nhị, còn chỉ trật tự hành chính không còn trung ương tập quyền nữa. Chính sách luân chuyển cán bộ không chỉ giúp Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu bố trí nhân sự của mình vào các vị trí chủ chốt, mà còn đặt các nhà lãnh đạo địa phương vào thế phụ thuộc vào ông hơn. Đa là người đứng đầu một tỉnh, họ có thể bị luân chuyển đến một vị trí ngồi chơi xơi nước. Các quyết định luân chuyển lại chủ yếu được thông qua trong Thường vụ Bộ Chính trị, nơi mà Tổng Bí thư là người có tiếng nói quyết định. Ngay sau khi nhậm chức, ông Lê Khả Phiêu đã đưa Bộ trưởng Lao động và Thương binh Xã hội Trần Đình Hoan về làm Chánh văn phòng Trung ương. Quyết định này được coi là nhằm tạo chỗ trống để có thể đưa một ủy viên Trung ương cùng quê Thanh Hóa, bà Nguyễn Thị Hằng, lên Bộ trưởng Lao động và Thương binh Xã hội. Cuối năm 1999, một ủy viên Trung ương người Thanh Hóa khác, ông Tô Huy Dứa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia, được luân chuyển về làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Tháng 2 năm 2000, Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển bị luân chuyển về làm Bí thư tỉnh Nghệ An. Trong thực tiễn do văn phòng chính phủ tổ chức, ông Trương Đình Tuyển đã đọc một bài thơ của ông nói rằng việc ra đi của ông đơn giản vì Tổng Bí thư cần chỗ trống để đưa Thứ trưởng Kỳ cựu Vũ Khoan rời Bộ Ngoại giao, tạo chỗ trống cho ông Nguyễn Di Niên cùng quê Thanh Hóa với Tổng Bí thư lên Bộ trưởng. Luân chuyển cán bộ có ảnh hưởng tới các ủy viên Bộ Chính trị. Tháng 1 năm 2000, trưởng Ban Kinh tế Trung ương Phan Diễn được điều về làm Bí thư Quảng Nam Đà Nẵng, thay thế Trương Quang Được, ra Hà Nội làm trưởng Ban Dân vận, thay thế ông Nguyễn Minh Chiết, được điều trở lại Sài Gòn làm bí thư. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trương Tấn Sang lại phải ra Hà Nội lấp vào chỗ trống trưởng Ban Kinh tế của ông Phan Diễn. Không mấy địa phương hài lòng với việc Trung ương đưa người về nắm những vị trí chủ chốt, cho dù có những người được điều về quê như Trương Đình Tuyển, Bí thư Nghệ An, Phan Diễn, Bí thư Quảng Nam Đà Nẵng, và có những người như ông Nguyễn Minh Chiết được đưa về một nơi thế lực hơn, luân chuyển có thể là cơ hội của người này, có thể lại chấm dứt sự nghiệp chính trị của người khác. Luân chuyển cán bộ vì thế vừa có thể tạo ra đồng minh, vừa tích lũy ân oán cho ông Lê Khả Phiêu, người vận hành cơ chế đó. 16 chữ vàng. Ông Lê Khả Phiêu còn phải nhận lãnh trách nhiệm lịch sử trong giai đoạn mà quan hệ đối ngoại, đặc biệt là với Trung Quốc, có rất nhiều thử thách. Nguyên tắc hai nước xã hội chủ nghĩa phải cùng chống âm mưu của đế quốc xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, xác lập trước hội nghị Thành Đô tháng 9 năm 1990, đã được Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và những đồng chí của ông đặt trên cả truyền thống cảnh giác nghìn năm trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Là một vị tướng quân đội mới bắt đầu làm chính trị, ông Lê Khả Phiêu đã không tránh khỏi những ứng xử thiếu kinh nghiệm với các nhà lãnh đạo cơ mưu của Bắc Kinh. Những quyết định đưa ra trong nhiệm kỳ của ông đã từng bị chỉ trích cả trong nội bộ và trên dư luận, nhất là đối với những quyết định gay go để kết thúc đàm phán hiệp định biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Nhưng trên nhiều phương diện, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chỉ là người thừa kế những chính sách được thiết lập từ thời Thành Đô. Đầu năm 1991, ông Đoàn Mạnh Giao được cử đi Đài Loan. Đây là chuyến đi đầu tiên của một quan chức Việt Nam đến một nhà nước không được chính quyền Trung Quốc công nhận. Đài Loan được coi là đối tác đầu tư tiềm năng số 1 của Việt Nam. Theo ông Đoàn Mạnh Giao, đôi bên cần mở một đường bay thẳng. Lâu nay từ Đài Loan đến Việt Nam phải quá cảnh ở Bắc Cực, phải quá cảnh ở Bangkok. Tôi làm đề án chuẩn bị khôi phục quan hệ kinh tế với Trung Quốc và khôi phục kinh tế dân gian với Đài Loan, chủ nhiệm văn phòng Trần Xuân Giá trình lên ông Võ Văn Kiệt, đưa ra Bộ Chính trị khóa 6, cả Bộ Chính trị đồng ý. Sau một thời gian ngắn đàm phán, Việt Nam chấp thuận cho hãng China Airlines mở đường bay thẳng Cao Hùng, Tân Sơn Nhất. Mọi việc chuẩn bị xong, China Airlines mở tiệc ra mắt ở khách sạn Rex, Sài Gòn. Tiệc mời lúc 5 giờ 30 chiều, thì 1 giờ 30 phút, Phó chủ nhiệm văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Hoàng Thúc Tấn nhận được điện thoại từ đích thân Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ông Đỗ Mười hỏi, ai phụ trách vấn đề Đài Loan? Ông Tấn, thưa anh, Đoàn Mạnh Giao. Phải Giao, có ông Đoàn chậm chuyến không? Bảo cậu ấy nói chuyện với tôi. Ông Giao cầm máy, ông Đỗ Mười hỏi, ai cho phép cậu bay với Đài Loan? Ông Giao, thưa, chính bác cho phép, đề án đã được Bộ Chính trị thông qua. Ông Đỗ Mười, đấy là trước khi khôi phục quan hệ với Trung Quốc. Ông Đỗ Mười yêu cầu ngay trong chiều mấy, Thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ và Đoàn Mạnh Giao phải sang làm việc với Ban Bí thư. Chiều ông Trần Quang Cơ sang, cuộc làm việc có cả Thường trực Ban Bí thư Đào Duy Tùng và Chánh văn phòng Trung ương Hồng Hà. Đào Duy Tùng nói thẳng, trước thì Bộ Chính trị chủ trương như thế, nhưng nay kinh tế phải phục tùng chính trị, không cho Đài Loan bay. Nếu ai cho bay, tôi sẽ ra lệnh cho tên lửa bắn hạ. Buổi tiệc hôm ấy ở Rex và các chuyến bay từ Đài Loan sang Sài Gòn bị hủy bỏ. Chủ tịch hãng China Airlines gọi điện thoại cho ông Đoàn Mạnh Giao than phiền. Ông Giao trấn an, chuyện này sẽ được xử lý. Ông Võ Văn Kiệt sau đó chỉ đạo lập hồ sơ cho thấy hàng không Đài Loan bay đến hầu như tất cả các nước, kể cả bay đến Quảng Châu Trung Quốc, chứ không chỉ bay đến Việt Nam, để xin Bộ Chính trị khóa 7 xem xét. Ông Đoàn Mạnh Giao nói, ông Kiệt là người mà những lúc bế tắc luôn vượt qua khỏi ý thức hệ và ngoại giao kinh điển để đạt được mục đích. Khi đó ông Võ Văn Kiệt đang thèm khát nguồn vốn ODA từ Đài Loan cho đường dây 500 kV và các công trình hạ tầng đầy tham vọng của ông. Đài Loan có quỹ OECDF có thể cho những nước chậm phát triển có quan hệ kinh tế thực chất với Đài Loan vay. Theo ông Đoàn Mạnh Giao, buổi tối trước khi tôi đi Đài Loan, ông Kiện gọi lên văn phòng. Tôi lên thấy ông ngồi một mình, ông nói, qua đó mày tìm cách vay 50 triệu USD cho đường dây 500 kV. Tôi nói, không được đâu chú ơi, quỹ này người ta chỉ cho vay cho các vấn đề xã hội. Ông nói, vậy mới phải tìm cách. Tôi sang gặp một quan chức quen của Đài Loan là ông Giang Bình Khôn, chuyển thông điệp của Thủ tướng cho Đài Loan. Ông Giang nói sẽ báo lên trên và tính. Ít lâu sau, Lâm Thủy Cát, vụ trưởng vụ Á Thái của Bộ Ngoại giao Đài Loan, đến Hà Nội gặp ông Đoàn Mạnh Giao, nói, có một việc khẩn thiết tôi muốn bàn. Tổng thống Lý Đăng Huy đang ở Indonesia, trên đường về muốn dừng ở Đà Nẵng và muốn hội kiến với Thủ tướng Võ Văn Kiệt một giờ. Việt Nam có thể bố trí để Thủ tướng đi tuần du miền Trung ghé qua. Cuộc gặp sẽ được giữ hết sức bí mật, và để thỏa thuận một số việc, phía Đài Loan sau cuộc gặp này có thể cho Việt Nam vay từ 300 đến 500 triệu USD. Ông Giao nói, tôi báo lại với Thủ tướng, chỉ lưu ý ông là truyền thông Đài Loan, có thể sẽ được đưa tin và sẽ loan đi. Một tuần sau, ông Kiệt nói với ông Đỗ Mười là đã đồng ý. Chưa kịp liên hệ với Lâm Thủy Cát thì mấy ngày sau ông Kiệt lắc đầu, hỏng rồi, y xèo hết trong Bộ Chính trị, căng lắm, không thuyết phục được. Nhưng chính quyền Đài Loan vẫn rất thực tế, đường bay Cao Hùng Tân Sơn Nhất vẫn được mở, văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn được thiết lập. Ông Võ Văn Kiệt vẫn vay được 30 triệu USD đầu tiên với lãi suất rất thấp. Kể từ năm 1991, quan hệ giữa Hà Nội và Trung Quốc bắt đầu được thúc đẩy bằng các chuyến thăm hữu nghị. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc tăng dần nhịp độ đến Hà Nội. Tháng 11 năm 1992, Thủ tướng Lý Bằng. Tháng 11 năm 1994, Chủ tịch Quốc hội Kiều Thạch. Tháng 6 năm 1996, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Giang Trạch Dân. Tháng 11 năm 1996, Thủ tướng Chu Dung Cơ. Nhưng có thể nói phải đến chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tới Bắc Kinh vào tháng 2 năm 1999, công cụ ý thức hệ mới được Bắc Kinh khai thác ở tầm cao để đến gần hơn với Hà Nội. Trong cuộc gặp thượng đỉnh này, Tổng Bí thư Giang Trạch Dân đưa ra hai phương châm làm nền tảng cho quan hệ hai nước, thể hiện trong 16 chữ vàng và 4 chữ tốt. 16 chữ vàng mà Giang Trạch Dân là ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, và 4 tốt gồm láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Hai phương châm cùng với bản tuyên bố chung giữa Giang Trạch Dân và Lê Khả Phiêu đưa ra trong chuyến đi được hai đảng đánh giá, đã xác định tư tưởng chỉ đạo và khung tổng thể phát triển quan hệ hai nước trong thế kỷ mới, đánh dấu quan hệ Trung Việt bước vào giai đoạn phát triển mới. Thủ tướng Phan Văn Khải nói, 16 chữ vàng với 4 tốt chỉ là những lời nói. Tôi làm thủ tướng cũng muốn tạo sự tin cậy lẫn nhau, nhưng Trung Quốc chẳng tin mình, mình thì cũng chẳng tin họ. Nhưng như Đặng Tiểu Bình từng tuyên bố, Trung Quốc làm gì cũng có tính toán. Đây là thời điểm Trung Quốc cần những quyết định ở phía Hà Nội để kết thúc tiến trình đàm phán hiệp định biên giới. Ngày 7 tháng 1 năm 1991, trong chuyến đi Bắc Kinh của Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt, hiệp định tạm thời về việc giải quyết các công việc trên vùng biên giới hai nước Việt Nam Trung Hoa đã được ký kết. Đường biên giới đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc dài 1.406 km, có truyền thống lâu đời, bắt đầu được phân định lại. Đường biên giới truyền thống đó là cơ sở để người Pháp sau khi chiếm Bắc Kỳ đàm phán với triều đình Mãn Thanh, ký Công ước 26 tháng 6 năm 1987 và Công ước bổ sung 20 tháng 6 năm 1895. Đây là hai văn bản pháp lý quốc tế đầu tiên xác định biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên, đường biên giới dài 1.406 km từ Móng Cái đến biên giới Lào-Trung chỉ có 341 cột mốc. Lời văn Công ước mô tả đơn giản, không rõ ràng, không phù hợp với thực địa. Bản đồ tỷ lệ nhỏ, nhiều địa danh khu vực không thể hiện như bãi Tục Lãm, Tài Sẹt, Dậu Gót. Nhiều khu vực chưa được phân giới cắm mốc hoặc cắm mốc quá thưa. Ngoài ra, qua hơn trăm năm, hệ thống mốc cũng bị hư hại, xê dịch, phá hủy do chiến tranh và thời gian. Năm 1955, ngay trong giai đoạn mà tình hữu nghị Việt-Trung đang được mô tả như là môi với răng, chính quyền Trung Hoa Cộng sản đã có ý đẩy lùi biên giới sâu về phía lãnh thổ Việt Nam. Tại khu vực hữu nghị quan, khi giúp Việt Nam khôi phục đoạn đường sắt từ biên giới Việt-Trung đến Yên Viên gần Hà Nội, lợi dụng lòng tin Việt Nam, phía Trung Quốc đã đặt điểm nối ray đường sắt Việt Trung sâu trong lãnh thổ Việt Nam trên 300 mét so với đường biên giới lịch sử, coi điểm nối ray là điểm mà đường biên giới giữa hai nước đi qua. Cũng tại khu vực này, phía Trung Quốc đã ủi nát mốc biên giới số 18 nằm sát cửa Nam Quan 100 mét trên đường quốc lộ để xóa vết tích đường biên giới lịch sử, rồi đặt cột km số 0 đường bộ sâu vào lãnh thổ Việt Nam trên 100 mét, coi đó là vị trí đường quốc giới giữa hai nước ở khu vực này. Ngày 2 tháng 1 năm 1957, Ban Bí thư Trung ương Đảng Lao động Việt Nam gửi thư cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề nghị hai bên giải quyết vấn đề biên giới trên cơ sở tôn trọng đường biên giới lịch sử theo hai công ước Pháp Thanh 1887 và 1895, và mọi tranh chấp có thể giải quyết bằng đàm phán. Tháng 4 năm 1958, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trả lời đồng ý với đề nghị của phía Việt Nam. Điều này có thể được coi là một thắng lợi quan trọng của quan hệ Việt-Trung. Nếu như hơn một thập niên sau, Trung Quốc không lặp lại những điều mà họ đã làm hồi năm 1955. Có lẽ ít có một quốc gia to lớn nào lại sử dụng những phương thức lấn cõi theo kiểu người Trung Quốc đã làm Việt Nam. Ở một số địa phương, do địa hình phức tạp, điều kiện sinh hoạt của dân cư Trung Quốc gặp khó khăn, theo yêu cầu của phía Trung Quốc, Việt Nam đã cho mượn đường đi lại, cho dùng mỏ nước, cho chăn trâu lấy củi đặt mồ mả trên đất Việt Nam. Nhưng lợi dụng thiện chí đó của Việt Nam, họ đã dần dần mặc nhiên coi những vùng đất mượn này là đất Trung Quốc. Khi xây dựng các công trình cầu cống trên sông, suối, biên giới như cầu ngầm Hoành Mô, Quảng Ninh, cầu ngầm Pò Hèn, Quảng Ninh, đập Hái Cảnh, Cao Bằng, cầu Ba Đậm Cúm, Lai Châu, phía Trung Quốc cũng lợi dụng việc thiết kế kỹ thuật làm thay đổi dòng chảy của sông, suối về phía Việt Nam, từ đó dịch dần đường biên giới. Chuyện Trung Quốc tự ý di chuyển, lén lút đập đá thủ tiêu các cột mốc lấy tên bản của Trung Quốc đặt cho xóm của Việt Nam có thể tìm thấy ở bất cứ địa phương nào trên vùng biên giới. Họ cũng không ngần ngại áp dụng những phương thức như vậy để lấn chiếm những vùng lãnh thổ nổi tiếng lâu đời của Việt Nam như Đồng Đăng, Thác Bản Dốc. Ngày 20 tháng 2 năm 1970, phía Trung Quốc đã huy động trên 2.000 người, kể cả lực lượng vũ trang, lập thành hàng rào bố phòng dày đặc bao quanh toàn bộ khu vực Thác Bản Dốc thuộc lãnh thổ của Việt Nam, cho công nhân cấp tốc xây dựng một đập kiên cố bằng bê tông cốt sắt ngang qua nhánh sông biên giới. Làm việc đã rồi, xâm phạm lãnh thổ Việt Nam trên sông và ở Pò Thông, và ngang nhiên nhận cột này là của Trung Quốc. Khi quan hệ hai bên còn hữu nghị, Trung Quốc đã xây dựng đường sắt vượt đường biên lịch sử 300 mét, rồi coi điểm nối ray đó là biên giới. Họ trắng trợn ngụy biện rằng khu vực 300 mét đường sắt đó là đất Trung Quốc, vì không thể có đường sắt của nước này lại đặt trên lãnh thổ của nước khác. Đàm phán biên giới Việt-Trung lần thứ nhất diễn ra Bắc Kinh ngày 15 tháng 8 năm 1974, khi tình hữu nghị giữa hai nước bắt đầu có những rạn nứt sau chuyến đi năm 1972 của Nixon. Sau khi đánh chiếm Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974, Trung Quốc bắt đầu gia tăng hoạt động khiêu khích biên giới. Đàm phán lần thứ hai kéo dài từ ngày 7 tháng 10 năm 1977 tới tháng 6 năm 1978, diễn ra khi các vụ khiêu khích vũ trang từ phía Trung Quốc tăng cao hơn. Đối thoại chấm dứt khi xung đột lên đến đỉnh điểm bởi vụ nạn kiều. Sau cuộc chiến tranh biên giới kéo dài từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3 năm 1979, ngày 18 tháng 4 năm 1979, cuộc đàm phán lần thứ 3 được nối lại tại Hà Nội. Nhưng từ đó đến năm 1991, xung đột vũ trang liên tục diễn ra. Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm, mỗi năm Trung Quốc gây ra hơn 800 vụ khiêu khích biên giới. Đàm phán chỉ thực sự bắt đầu ở vòng thứ tư vào tháng 10 năm 1992, sau khi Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc. Ngày 19 tháng 10 năm 1993, hai đoàn đàm phán chính phủ đã ký thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề biên giới lãnh thổ. Trên cơ sở bản đồ và thực địa, hai bên đưa ra đường biên giới trên thực tế theo nhận thức của mình. Đây là công việc không hề dễ dàng cho Việt Nam, vì phần đất biên giới Việt Nam vẫn đầy mìn Trung Quốc. Chiến tranh cũng đã buộc dân chúng ở nhiều nơi phải rời khỏi những vùng đất sinh sống và canh tác truyền thống. Trong khi đó, các đoàn khảo sát từ Hà Nội lên lại chỉ tiến hành xác lập bản đồ hiện trạng trong bí mật. Những phần đất mà bản bị vong lục ngày 15 tháng 3 năm 1979 của Bộ Ngoại giao Việt Nam mô tả là bị Trung Quốc